Đế bá, chương 6693, không có cảm nhận được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, Lý Thất Dạ mang theo Đằng Tố Kiếm đi tới Cửu Thiên Phong dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, Cửu Thiên Phong kình thiên mà đứng, cắm thẳng vào mây xanh, tựa hồ nó sừng sững ở chỗ này thời điểm, chính là ngăn cách hết thảy. Mà lại 9 ngọn núi vờn quanh, đem giải đất trung tâm triệt để phong bế. Bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Cái này ngọn núi, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn 9 ngọn núi này. Nhìn xem nó bao quanh toàn bộ giải đất trung tâm. Nó đã phong bế hết thảy. Cửu Thiên Phong, có một loại lực lượng. Bất kỳ cái gì muốn leo lên người đều sẽ bị nguồn lực lượng này cự tuyệt. Cũng không thể di vào. Đăng Tố Kiếm cùng ở bên người Lý Thất Dạ cũng nhìn xem 9 ngọn núi. Nói đến đây, Đăng Tố Kiếm dừng một chút. Nói ra, bất quá, cũng có ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, hai ngày trước, có một viên sao băng từ thiên ngoại rơi xuống. Nghe trong nhà lão tổ nói, Lưu Tĩnh trụy lạc vào Cửu Thiên Phong bên trong. Rất nhiều người muốn đi vào, đều bê án ngược về tới. Không ai thành công, Đăng Tố Kiếm nói ra. Lưu Tĩnh nha, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên biết Đăng Tố Kiếm nói tới Lưu Tĩnh, đó chính là từ Thái Sơ thế giới lao vùn vụt mà ra viên kia Lưu Tĩnh. Nó xông ra Thái Sơ môn. Sau đó trong một chớp mắt xông vào thiên địa thành. Cũng chính bởi vì thiên địa thành tiếp nhận viên này Lưu Tĩnh. Không phải vậy, dạng này một viên sao băng VAC hạ mà đến, nói không chừng có thể đem cả vùng đại địa đánh nát. Mà tiếp được khỏa Lưu Tĩnh chính là cái này Cửu Thiên Phong chỗ vờn quanh giải đất trung tâm. Đối với Cửu Thiên Phong giải đất trung tâm cũng là có đủ loại suy đoán. Trong đó nhiều người nhất nhận đồng, chính là tại hạch tâm này khu vực, có võ song tiên bảo. Về phần cái gì tiên bảo, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Mọi người có khả năng biết đến, trước kia, nơi này căn bản chính là không có thiên địa thành. Chẳng qua là một mảnh hoang dã chỉ địa. Tại mảnh này hoang dã chỉ địa mặc dù có thành hương, nhưng viên đạt không đến hôm nay thiên địa thành bực này quy mô, cũng không đạt được thiên địa thành loại này phồn hoa. Rất nhiều người đều nói thiên địa thành chính là bắt nguồn từ đăng nhất chỉ thủ, nhưng là cho tới nay đều không có chứng cứ. Nếu như nhất định phải nói có khả năng chứng cứ, chính là 9 ngọn núi này chỗ vờn quanh khu vực trung tâm. Nghe đồn nói thiên địa thành khu vực trung tâm chính là đăng nhất thàn, cũng chính bị được thiên địa thành thời điểm, đem chính mình võ tận nội tình, võ thượng tiên bảo đều trấn phong tại nơi này. Cho nên, lúc này mới sẽ có về sau thiên địa thành. Những này vô tận nội tình, vô thượng tiên bảo trấn phong ở chỗ này, mới có thế khiến đến thiên địa thành sừng sững không ngã. Bất luận cái gì, vì có đăng nỉ, thời đại, nó cũng sẽ không bị vỡ nát hủy diệt. Thậm chí truyền thuyết thiên địa thành có thế chịu đựng nối tiên nhân một kích. Mặc dù loại truyền thuyết này không có đạt được chứng thực, cũng là không có vị nào tiên nhân hoặc là vô thượng cự đầu đến đây một kích đánh nát thiên địa thành, nhưng truyền thuyết này một mực có người tin tưởng. Bởi vì còn có một nguyên nhân, di bằng chứng thiên địa thành chính là do đăng nhất sở kiến. Bởi vì đăng nhất trong tay có một kiện vô thượng tiên khí, mà món này vô thượng, cố chân tiên lưu lại tiên khí. Tiên khí, nghe đồn nói, là dạng này một địa tiên nhân, lệnh vô thượng tiên khí, cường đại đến như thế nào tình trạng đâu, nó sẽ không thua kém bất luận một vị nào cố chi tiên nhân tiên khí. Tỷ như nói, lục đại thục, giống như tiên thành thiên, hắn chính là cố chỉ tiên nhân truyền nhân, hẳn có được trong nhân thế nhiều nhất cổ chi tiên nhân tiên khí. Ai cũng biết, Tiên thành thiên trong tay thời cố tiên khí 10 phán khủng bố. Giống như trước đó, đồng dạng là vô thượng cự đầu nguyên âm tiên quý. Trong tay hãn thần bộ đủ đáng sợ kinh khủng đi. Vẫn là ngăn không được tiên thành thiên trong tay thời cố tiên khí. Nhưng, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong. Đẳng nhất lại không có chút nào sợ tại tiên thành thiên trong tay thời cổ tiên khí. Thậm chí tiên thành thiên trong tay thời cố tiên khí đối với đăng nhất không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trong đó có một nguyên nhân, cũng là bởi vì đẳng nhất trong tay có được trong truyền thuyết chân tiên chỉ khí. Thiên địa ấn, thậm chí tại tam tiên giới có dạng này một cái truyền thuyết. Có thể trấn áp được đăng nhất trong tay vô thượng tiên khí tiên khí. Chỉ có một kiện. Đó chính là đại hoang nguyên tố trong tay, kiếp thiên đao, mà tên thiên địa thành bên trong, có, thiên địa, hai chữ, cho nên, một mực để cho người ta suy đoán, thiên địa thành chính là đăng nhất tạo dựng lên, mà thiên địa thành khu vực trung tâm, chính là do đăng nhất đem chính mình vô thượng tiên khí, vô tận nội tình phong tàng ở chỗ này, nhưng là... Vấn đề ở chỗ chưa từng có ai từng thấy đăng nhất thành lập được thiên địa thành. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể chứng thực đăng nhất đem chính mình vô thượng chân tiên chỉ khí phong ấn mai táng ở chỗ này. Bởi vì từ khi năm đó Chu Thiên chỉ chiến về sau, không còn có người gặp qua đăng nhất. Mọi người chỉ biết là hắn cùng đại hoang nguyên tổ phía sau cho đỉnh thiên một kích chí mạng. Từ đó về sau liền biến mất không thấy, liền xem như có tất nhiều người muốn di chứng thực đẳng nhất đem hẳn vô thượng tiên khí mai táng phong ấn tại nơi này. Nhưng không ai có thể dĩ chứng thực, bởi vì nơi này bị chín ngọn núi phong ấn lại, căn bản là vào không được. Trước đó, từng có một vị lại một vị đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều đi thử qua, thậm chí nghe đồn nói. Có vô thượng cự đầu cũng thử qua, nhưng cũng không thể tiến đến. Nghe đồn duy nhất di vào người chính là đại hoang nguyên tố. Nhưng, truyền thuyết này không biết thực hư, bởi vì đại hoang nguyên tố chưa từng có thừa nhận qua. Cũng không có người thấy qua, lần này lưu tỉnh trụy vào khu vực trung tâm. Phải biết, viên này lưu tỉnh truy nhập thiên giới thời điểm, đây chính là thời gian đình chỉ. Phong ngừng toàn bộ thiên giới, mà cuối cùng, khi nó rơi vào thiên địa thành thời điểm có, chính là hạch tâm này khu vực hiện lên đủ loại dị tượng. Lúc này mới tiếp nhận lưu tỉnh, cái này khiến yên lặng thật lâu thiên địa thành lại một lần nữa náo nhiệt lên. Không ít người cũng đều suy đoán, tại hạch tâm này khu vực thật sự có đăng nhất vô thượng chân tiên chỉ khí, mới có thể tiếp được lưu tỉnh. Chính là bởi vì như vậy, mấy ngày nay đến nay, đều có người nếm thử đi tiến vào khu vực trung tâm. Nhưng là, đều không thể vượt qua cửu thiên phong, đều bị một loại lực lượng thần bí cự tuyệt. Mọi người cũng đều không biết, viên này lưu tính trụy nhập khu vực trung tâm có dạng gì cảnh tượng. Cũng đều không biết, viên này lưu tỉnh, đến tột cùng là cái gì lưu tỉnh. Nhưng mà, vào lúc này... Lý Thất Dạ đưa tay chậm rãi để tới thời điểm, liền đã cảm nhận được một nguồn lực lượng, mà dạng này một nguồn lực lượng vô ảnh vô hình, căn bản là không nhìn thấy, chỉ có người cưỡng ép xâm nhập thời điểm, mới có thể bị cỗ lực lượng này gây trở vẽ. Dạng này một nguồn lực lượng hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ không chỉ là nhất sát ở giữa cảm nhận được, hơn nữa còn là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên, cảm nhận được cỗ lực lượng này đáng sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trong một sát na, đương nhiên minh bạch rất nhiều. Không có nguồn lực lượng kia sao? Nhìn Lý Thất Dạ đưa tay ép đi vào. Đăng Tổ Kiểm không khỏi kỳ quái. Nàng không khỏi đưa tay. Muốn siêu giới, nhưng là... Ba... Một tiếng vang lên, cỗ lực lượng này trong nháy mắt đem nàng bắn ra ngoài. Thật sự có nguồn lực lượng này, Đăng Tố Kiếm không khỏi nói ra. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có phản ứng, ngược lại là rất dễ chịu, rất hưởng thụ một dạng. Vừa rồi nàng tiếp xúc cùng cái kia một nguồn lực lượng, căn bản liền sẽ không bản ngược với hắn. Ngươi không có cảm nhận được sao? Đẳng Tố Kiếm chưa tỉnh hồn, Lý Thất Dạ tay đã vượt biên giới, nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Không giống nàng vừa rồi một dạng, một vi phạm liền trong nháy mắt bê di bê án ra đi. Không có cảm nhận được cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đăng Tố Kiếm trong lúc nhất thời kinh nghỉ bất định nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dích đích xác xác là vượt biên giới, nhưng là thật sự là hắn là không có nhận nguồn lực lượng này bắn ra. Lý Thất Dạ lúc này cảm thụ được cỗ này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lực lượng. Khi hắn tay vươn vào đi thời điểm, đều có thể đem 9 ngọn núi cầm lên. Nhưng vừa sờ đến 9 ngọn núi này thời điểm, Lý Thất Dạ cảm thấy có chút không đúng. Cái này, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Đây hết thảy đều rất quen thuộc, nhưng có đồ vật tại, thứ này không giống với, không thuộc vẽ nơi này lực lượng. Chúng ta đi xem một chút, Lý Thất Dạ thuận miệng nói, cất bước cứ như vậy tiến vào. Chúng ta đi xem một chút. Đăng Tố Kiếm không khỏi sững sờ một chút. Cái này căn bản là không thế nào. Cửu Thiên Phong, ai cũng không thể đi lên. Ai cũng vào không được. Bất luận là ai, muốn mạnh mê xông tới, đều sẽ bê, ị bê ản ra đến. Đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều không ngoại lệ. Thậm chí nghe đồn nói, ngay cả vô thượng cự đầu còn không thể nào vào được. Bọn hắn liền càng thêm dừng suy nghĩ, nhưng mà, ngay tại Đăng Tố Kiếm ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ cứ như vậy tùy tiện di tới di, không có nhận bất kỳ lực lượng nào bắn ngược, không có nhận bất kỳ lực lượng nào ngăn cản. Cái này, Đăng Tố Kiếm cả người đều ngây dại, nàng đều không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì người người cũng không thể đi vào, hiện tại Lý Thất Dạ cứ như vậy tiến vào. Không như trong tưởng tượng bắn ngược, ngươi có đi hay không? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm truyền đến, Đăng Tố Kiếm lấy lại tỉnh thần, lập tức đuổi theo kịp đi. Nàng cho là mình muốn vi phạm thời điểm, sẽ bị một nguồn lực lượng bần trở về. Nhưng là, không có, nàng cứ như vậy u mê ở giữa, không biết chuyện gì phát sinh, cứ như vậy đi theo Lý Thất Dạ, đi vào. Lấy lại tỉnh thần thời điểm Đăng Tố Kiếm lúc này mới phát hiện. Dưới chân bọn hắn lại là một đầu đường mòn. Đường mòn uốn lượn là tại dưới ngọn núi. Xuyên qua hẹp dài không gì sánh được hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi 10 phần sâu thăm. Cũng không biết là thông hướng chỗ nào. Đăng Tố Kiếm không khỏi vì đó ngấn ngơ. Nàng đều nhìn quanh bốn phía một cái. Không nhìn thấy thứ gì. Chỉ có thế phát hiện chính mình thân nơi tại trong một hẻm núi. 10 phần u ám hẻm núi. Trừ cái đó ra, không còn có những thứ đỡ khác. Chúng ta liền tại bên trong sao? Ở hạch tâm khu vực, Đăng Tổ Kiếm nàng đều có chút hồ đồ. Vì cái gì ai cũng vào không được Cửu Thiên Phong. Bọn hắn cứ như vậy không giải thích được tiến đến. Không có bất kỳ cái gì dị tượng. Không có bất kỳ cái gì lực lượng ngăn cản, mà lại, bọn hắn không cần thi triển công pháp gì, liền có thể tiến đến. Tựa hồ, trước đó, gặp được ngăn cản lực lượng, đều chỉ bất quá là ảo giác thôi. Nhưng là, Đăng Tố Kiếm rất xác định, trước đó gặp được lực lượng, tuyệt đối không phải một loại ảo giác, không phải khu vực trung tâm, chính là ở bên ngoài chân núi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phía ngoài chân núi, Đăng Tố Kiếm đi theo Lý Thất Dạ di, không biết đây là thông hướng chỗ nào, chúng ta đi nơi nào, tiến khu vực trung tâm sao? Đăng Tố Kiếm đi theo Lý Thất Dạ thời điểm, đã không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cách chương.